Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, phần 464. Mỗi ngày buổi sáng, Chu Phụ đều sẽ lái xe sớm đến Chu Trạch Giai bên này tiếp Chu Nhân Nhân. Sau đó đưa đi Tam Ngữ nhà trẻ. Đối với cái này cháu gái, Chu Phụ cùng Chu Mẫu đều là yêu thương không được. Rất nhiều thời điểm, Chu Phụ lái xe lại đây thời điểm, Chu Mẫu cũng ở, bởi vì sợ hãi cháu gái nhàm chán, Chu Mẫu liền sẽ ngồi ở mặt sau bồi Chu Nhân Nhân chơi. Chu Phụ Chu Mẫu trong nhà khoảng cách bên này cũng không xa. Lái xe cũng liền không đến 10 phút liền đến, Chu Trạch Giai đi ngừng xe lúc sau, lại là ôm Chu Nhân Nhân lên lầu. Chu Phụ Chu Mẫu ở lầu 6 trụ, cũng là Chu Trạch Giai phía trước ra, ở thang máy còn gặp phía trước hàng xóm, kia hàng xóm trêu đùa một chút Chu Nhân Nhân, trả lại cho đường ăn. Tới rồi lầu 6 lúc sau, Chu Trạch Giai cũng không làm Chu Nhân Nhân từ trên người xuống dưới, trực tiếp ấn chuông cửa, bởi vì Chu Phụ Chu Mẫu luôn luôn là thích dậy sớm. Hiện tại khẳng định là đi lên, quả nhiên. Không bao lâu, môn thực mau đã bị mở ra, mở cửa chính là Chu Phụ. Ai u tương đương ta ngoan bảo bối Nhân Nhân tới tương đương có nghĩ ra ra a tương đương, nói liền vươn tay. Từ Chu Trạch Giai trong tay đem Chu Nhân Nhân cấp tiếp qua đi. Chu Nhân Nhân ôm ra ra cổ hướng tới ra ra trên mặt hôn một cái. Hào tưởng ra ra a tương đương, rõ ràng ngày hôm qua buổi sáng mới nhìn thấy. Nhưng là Chu Nhân Nhân chính là cái nói ngọt tiểu cô nương. Làm Chu Phụ nghe xong lúc sau trên mặt tươi cười nhạc thành một đóa cúc hoa. Thực mau, Chu Mẫu cũng lại đây. Hẳn là nghe được thanh âm, nhìn đến nhà mình lão nhân ôm chính mình tiểu tâm can nhi lúc sau. Cũng thấu qua đi, Nhân Nhân chỉ nghĩ ra ra sao. Không nghĩ nãi nãi a. Bộ dáng này cùng tranh sủng tiểu hài tử không gì khác nhau. Mà Nhân Nhân cũng là ngoan ngoãn hôn nãi nãi, sau đó mềm mại thanh âm làm nũng nói, cũng tưởng nãi nãi, hào tưởng nãi nãi. Chu Mẫu tức khắc nhạc thoải mái, hai người a, thấy được Chu Nhân Nhân lúc sau, là không tính toán muốn Chu Trạch Giai đứa con trai này. Chu Mẫu cùng Chu Nhân Nhân đánh xong tiếp đón lúc sau nói, người sớm như vậy mang Nhân Nhân lại đây làm gì, ăn cơm không? Hôm nay như vậy lãnh, vạn nhất cấp Nhân Nhân đông lạnh tới rồi làm sao bây giờ? Nàng nói, nhìn Chu Nhân Nhân cười không ngừng, Chu Trạch Giai có chút vô ngữ, trả lời nói, ba, mẹ, ta có thể không cho Nhân Nhân ăn cơm sao? Cho nàng ăn bữa sáng, các ngươi ăn không à? Này vừa nhắc nhở, Chu Mẫu lúc này mới nhớ tới canh còn ở hòa thượng đâu? Chạy nhanh đi sửa sang lại. Ta cùng mẹ ngươi còn không có ăn đâu, lúc này mới 7 giờ đâu, sớm thật sự, Nhân Nhân à, buổi sáng ba ba làm ngươi ăn no không à, cùng ra ra lại ăn một đốn được không? Lão nhân đều thích mập mạp tiểu hài tử, Chu gia phu thê cũng không ngoại lệ, cho nên mỗi lần Chu Nhân Nhân tới lúc sau đều là một trận đầu uy. Hảo a tương đương, Chu Nhân Nhân thích cùng ra ra nãi nãi ăn cơm. Tự nhiên là ngoan ngoãn đáp ứng, làm Chu Phụ cao hứng thực, ôm Chu Nhân Nhân liền đến nhà ăn nơi đó, Chu Trạch Giai buông xuống chính mình đồ vật lúc sau, cũng theo tới nhà ăn, Chu Mẫu thực mau chuẩn bị tốt đồ ăn, đều là một ít đơn giản ăn sáng, nhưng là hai người ăn thật cao hứng, hơn nữa ngẫu nhiên đầu uy một chút Chu Nhân Nhân, làm Chu Trạch Giai nhìn. Cảm thấy về sau nếu là làm ba mẹ cùng Nhân Nhân cùng nhau trụ. Đến lúc đó Nhân Nhân khẳng định sẽ vui vẻ. Nghĩ liền không tự chủ được nói. Nhân Nhân à, về sau nếu cùng ba ba cùng ra ra nãi nãi ở cùng một chỗ. Người vui vẻ sao? Chu Nhân Nhân mới 5 tuổi. Lúc này nghe được ba ba nói. Lập tức gật đầu nói. Vui vẻ tương đương kia nếu không có mụ mụ đâu. Chỉ có ba ba cùng ra ra nãi nãi, Chu Trạch Giai tiếp tục dò hỏi. Tuy rằng Chu Nhân Nhân còn không hiểu chuyện, nhưng là kỳ thật gia đình đơn thân hài tử, cũng sẽ không đã chịu bao lớn thương tổn. Nếu có như vậy một cái mẫu thân, Chu Nhân Nhân mới có thể đã chịu thương tổn. Chu Nhân Nhân tựa hồ có chút không rõ vì cái gì không cùng mụ mụ trụ. Nhưng là suy nghĩ trong chốc lát lúc sau vẫn là nói. Thích ba ba cùng gia gia nãi nãi, không có mụ mụ. Thái độ này đã nói lên quá nhiều vấn đề. Chu phụ Chu mẫu cũng không phải là tiểu hài tử. Chỉ là nhi tử kia một câu vấn đề, khiến cho hai người nhìn lại đây. Có chút nghi hoặc nhi tử vì cái gì nói ra loại này lời nói. Đặc biệt là tiếp theo câu thời điểm, càng là cảm thấy nhi tử có phải hay không muốn ly hôn. Nói cách khác, như thế nào sẽ nói làm Nhân Nhân theo chân bọn họ cùng nhau trụ. Bọn họ là thực thích Nhân Nhân, cùng Nhân Nhân cùng nhau trụ cũng vui vẻ. Nhưng là nhi tử cùng con dâu chi gian rốt cuộc xuất hiện cái gì vấn đề. Lúc này Chu Nhân Nhân ở đâu? Bọn họ vợ chồng hai người liếc nhau, cũng không hảo trực tiếp hỏi nhi tử, vì thế mở miệng nói. Gia gia nãi nãi cũng thích Nhân Nhân tương đương, thích nhất Nhân Nhân tương đương. Chu Nhân Nhân nghe được lời này cũng nở nụ cười, đáng yêu thật sự, làm Chu phụ Chu mẫu càng là cao hứng không được. Kế tiếp thời gian, Chu Trạch Giai đi thư phòng, tiếp tục lộng phần mềm sự tình. Chu phụ Chu mẫu còn lại là hống Chu Nhân Nhân chơi. Tới rồi 10 giờ chung, nàng rốt cuộc ngao không đi xuống, chơi mệt mỏi, ngủ rồi. Chờ nàng ngủ lúc sau, Chu phụ Chu mẫu lúc này mới đi thư phòng, nhìn đến ngồi ở làm công tác bên kia còn ở công tác nhi tử nói. Nói đi, đến tột cùng là làm sao vậy? Hôm nay tới liền nói cái loại này lời nói. Có phải hay không cùng Đỗ Thi Thi giận dỗi? Nói chuyện chính là Chu mẫu. Nàng không thích Đỗ Thi Thi. Không phải không thích cái này tức phụ, mà là bởi vì cái này tức phụ đối nàng cháu gái thái độ quá lạnh nhạt. Ngẫm lại Nhân Nhân khi còn nhỏ đều không có sữa mẹ uống. Chu mẫu liền tức giận đến muốn mạnh. Chẳng lẽ dáng người quan trọng, sao hài tử còn quan trọng a? Dù sao Chu Nhân Nhân khi còn nhỏ vốn dĩ liền bởi vì không ăn sữa mẹ nho nhỏ như vậy một đoàn. Lúc sau Chu mẫu càng là nhìn đến Đỗ Thi Thi bởi vì không thích Chu Nhân Nhân không cho Chu Nhân Nhân mặc quần áo. Năm thứ nhất Chu Nhân Nhân mau một tuổi thời điểm hơi kém cấp đông lạnh thành viêm phổi. Từ đây lúc sau Chu mẫu nhắc tới con dâu cũng không nói con dâu, liền nói Đỗ Thi Thi. Rốt cuộc Chu mẫu sống lớn như vậy tuổi, còn trước nay chưa thấy qua cái nào cha mẹ đối nhà mình hài tử như vậy nhẫn tâm. Chu Trạch Giai nghe được mẫu thân nói, còn không có tới kịp nói đi, liền nghe được phụ thân cũng nói chuyện, liền tính là các ngươi phu thê giận dỗi, cũng đừng tùy ý ở hài tử trước mặt nói. Nhân Nhân về sau nếu là trưởng thành hiểu được ngươi nói những lời này đó, ngươi làm nàng trong lòng nên nhiều khó chịu a. Chương 868 lão bà là cái đỡ đệ ma sáu. Chu Trạch Giai như thế nào sẽ nghe không hiểu phụ thân ý tứ. Chu gia vợ chồng hai người, phụ thân Chu gia đống năm đó là học kiến trúc thiết kế. Học thành lúc sau coi như kiến trúc sư, cho nên nhật tử mới có thể đủ quá đến hảo. Chu mẫu tự nhiên cũng là giống nhau, thập phần ưu tú, nàng là học y. Bất quá sau lại tới rồi bệnh viện bên trong giống nhau đều là ở phụ khoa bên kia công tác. Sau lại về hưu lúc sau bệnh viện còn đối Chu mẫu tiến hành rồi mời trở lại. Nếu không phải nhọc lòng nhi tử cùng cháu gái, Chu mẫu chỉ sợ đã sớm một lần nữa trở về đi làm. Sao có thể hiện tại mỗi ngày đãi ở nhà, lãnh như vậy một ít cái tiền lương, Chu phụ cùng Chu mẫu hai người thời gian dài như vậy trong sinh hoạt. Tuy rằng cũng có khắc khẩu, nhưng là lại trước nay không có nói qua tách ra sự tình. Hiện giờ nhi tử Chu Trạch Giai thật vất vả trưởng thành. Nhìn nhi tử cưới lão bà, Chu phụ Chu mẫu lại là bắt đầu cấp cháu gái nhọc lòng. Hai người về hưu lúc sau, cả ngày đều là đem thời gian đặt ở Chu Nhân Nhân trên người. Rốt cuộc cô nương này mẹ không nhọc lòng, bọn họ hai cái đương ra ra nãi nãi. Tự nhiên là muốn nhiều nhọc lòng. Ba, ta nhưng không có nói bậy lời nói. Hôm nay ta mang Nhân Nhân tới ngài bên này, chính là tưởng cùng ngài thương lượng sự tình. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình nếu nói ly hôn, nói, cha mẹ hẳn là sẽ duy trì, cho nên buông xuống trong tay công tác, đi tới ba mẹ trước mặt, ta cùng Đỗ Thi Thi lại quá đi xuống là không có khả năng. Cho nên ta tính toán cùng nàng ly hôn, trực tiếp nói đơn giản ra kết quả. Làm Chu phụ Chu mẫu đều là một ngốc, phía trước hai người còn có thể đủ đương nhi tử là nói giỡn đâu. Kết quả hiện tại nhi tử bỗng nhiên nói muốn cùng Đỗ Thi Thi ly hôn. Tuy rằng Đỗ Thi Thi trên người thật sự có rất nhiều không tốt địa phương. Nhưng là tóm lại nếu là ly hôn, kia đối nàng cũng không phải thực hảo. Chu phụ Chu mẫu thật sự không nghĩ tới nhi tử sẽ bỗng nhiên quyết tâm muốn ly hôn. Này người từng trải đều biết, nữ nhân nói ly hôn nói chia tay, đó chính là nói mà thôi. Muốn đạt tới cái gì thành tựu, nhưng là nếu là này ly hôn nói thay đổi nam nhân nói. Vậy không giống nhau, 99% là thiệt tình nói. Này, đây là làm sao vậy a? Như thế nào liền bỗng nhiên tưởng ly hôn? Tuy rằng không thích nhà mình con dâu, nhưng là Chu mẫu vẫn là không hiểu nhi tử vì cái gì muốn ly hôn. Nói nữa, nếu muốn ly hôn, sớm cũng chưa nói a. Đến lúc này ngược lại muốn ly hôn, như thế nào đều không nghĩ ra. Đúng vậy, A Giai, ngươi nói một chút, có phải hay không Đỗ Thi Thi làm cái gì không tốt sự tình? Ngươi mới tưởng cùng nàng ly hôn à? Chu phụ cũng là thập phần buồn bực, cảm thấy nhi tử này bỗng nhiên tưởng ly hôn ý tưởng có chút xúc động. Phía trước đều không có cái dự triệu đâu. Đối với cha mẹ phản ứng, Chu Trạch Giai nhưng thật ra xem ở trong mắt, bất quá chuyện này, hắn cần thiết là muốn nói rõ ràng, nếu hiện tại không nói rõ ràng nói, về sau chờ đến nhân nhân đã chịu thương tổn lúc sau, mới làm cho bọn họ trả giá đại giới sao? Ba, mẹ, là cái dạng này, kỳ thật ta cũng nhịn Đỗ Thi Thi thật lâu, không phải nói bỗng nhiên muốn cùng nàng ly hôn, mà là thật sự chịu không nổi. Các ngươi cũng biết, nhà nàng có cái đệ đệ cùng cha mẹ, ta cho nàng tìm một tháng tân 5.000 khối công tác. Mỗi tháng cho nàng 5.000 khối gia đình sinh hoạt phí. Chính là nàng cái này đương lão bà như thế nào làm? 4.000 khối cho nàng ba mẹ, 4.000 khối cấp đệ đệ, dư lại 2.000 còn không bỏ được cấp nhân nhân mua đồ ăn ngon cùng quần áo. Này nhân nhân lớn như vậy. Quần áo đều là ba mẹ các ngươi mua, cho nên ta thật sự là nhịn không nổi. Nhà chúng ta cũng chỉ là bình thường gia đình, không có biện pháp nâng đỡ nhiều như vậy. Ta một người công tác vốn dĩ liền mệt mỏi, nàng còn vẫn luôn theo lý thường hẳn là làm ra loại chuyện này. Ta thật sự là nhịn không nổi, Chu phụ Chu mẫu lúc này nghe được Chu Trạch Giai nói đều là trợn mắt. Há hốc mồm, rốt cuộc phía trước chuyện của con. Kia đều là nhi tử một nhà, bọn họ cha mẹ hai cái cũng không cùng nhi tử ở cùng một chỗ. Tự nhiên là cũng không hảo hỏi thăm, kết quả không nghĩ tới hiện tại thế nhưng nghe được Đỗ Thi Thi đem nhật tử quá trình như vậy. Đặc biệt là Chu mẫu, trực tiếp liền nổi giận, nàng ba mẹ ở nông thôn cái loại này địa phương, một tháng có thể hoa 4.000 đồng tiền, còn có nàng cái kia đệ đệ. Sơ trung tốt nghiệp còn chưa tính, ta không phải xem thường sơ trung tốt nghiệp người. Phía trước thời điểm ngươi không phải tìm người cho hắn giới thiệu một cái tiêu thụ công tác sao? Một tháng cũng có 3.000 nhiều đâu, như thế nào liền còn cần hắn thì cấp 4.000 khối. Hợp lại Đỗ Thi Thi chính là nhà nàng cây dụng tiền a. Đòi tiền thời điểm lại đây lắc lắc là đến nơi a. Chu mẫu là thật sự sinh khí. Chính mình nhi tử nỗ lực công tác, bị Đỗ Thi Thi cầm đi trợ cấp nhà mẹ đẻ này còn chưa tính. Nhưng là còn đối chính mình cháu gái Chu nhân nhân không tốt. Hợp lại nguyên lai là đều đem tiền cho người khác, trách không được phía trước đi dạo phố thời điểm nhân nhân muốn cái gì ăn. Đối phương đều không cho mua, khí Chu mẫu hơi kém tại chỗ nổ mạnh, này xác thật là có chút quá phận, bất quá việc này đã bao lâu. A Giai, ngươi nói nàng không có. Bà biết những việc này ngươi trong lòng đều có dự tính. Nhưng là ngươi tức phụ này hành vi xác thật là có chút không tốt là mần đi, bình tĩnh Chu phụ là ở. Trong lòng sinh khí, rốt cuộc loại chuyện này cũng không hảo biểu đạt ra tới. Nhi tử tiền lương cũng không ít, chỉ là Chu phụ biết đến, Chu nhân nhân mỗi tháng chỉ là nhà trẻ đều phải giao 4.000 đồng tiền đâu. Ba, nếu là chỉ có này đó còn chưa tính, ngày hôm qua ta tiếp nhân nhân về nhà lúc sau, ngươi đoán đoán đã xảy ra cái gì? Nàng đệ đệ Đỗ Bác Dương liền ở nhà, chờ ta hỏi thời điểm, mới biết được, phía trước ta cho hắn giới thiệu tiêu thụ công tác hắn lại không làm. Nói là quá mệt mỏi, còn nói muốn ở nhà ta ăn Tết, chờ thêm xong năm lúc sau làm ta cấp tìm cái tiền lương 8.000. Trả hết nhàn công tác, nàng sao không lên trời đâu. Nhìn nhi tử thở phì phì nói chuyện, Chu phụ Chu mẫu cũng là không nghĩ tới Đỗ Thi Thi như vậy vô sỉ. Thanh nhàn công tác còn muốn 1 tháng 8.000 khối. Hắn cho rằng hắn là người nào a? Liền Chu mẫu lúc ấy vẫn là làm được khoa phụ sản chủ nhiệm vị trí thượng. 1 tháng mới mau 2 vạn mà thôi. Đầu năm nay người trẻ tuổi tìm 8.000 khối công tác vẫn là rất ít. Trừ bỏ cái này, còn có tối hôm qua lại là đối nhân nhân một hồi ra liền mắng nàng. Cuối cùng còn cùng ta nói không cho nhân nhân đi Hồng Tinh bên kia tam ngữ nhà trẻ. Nói quá quý, nói làm nhân nhân ở cửa nhà ta bên kia đi học. Ta lúc ấy chạy nhiều ít quan hệ, mới đem nhân nhân đưa đến Hồng Tinh. Hợp lại nàng một câu quá quý liền tưởng đem nữ nhi của ta lộng tới bình thường nhà trẻ. Mỹ nàng, Chu Trạch Giai cũng là càng nói càng sinh khí. Đối với Đỗ Thi Thi như vậy một nữ nhân, hắn thật là không biết nên tìm cái gì hình dung từ. Một nữ nhân, nếu là người khác trọng nam khinh nữ còn chưa tính, nhưng là từ nhỏ vì nữ nhân Đỗ Thi Thi, lại cũng cảm thấy sinh hạ nữ nhi là một loại tội. Hơn nữa đem Đỗ gia trọng nam khinh nữ đưa tới Chu gia. Cả ngày đối Chu nhân nhân đều là một bộ bồi tiền hóa bộ dáng. Trừ lần đó ra, càng là cả ngày cho không nhà mẹ đẻ, anh em kết nghĩa đương so thân nữ nhi còn quý trọng. Như vậy nữ nhân, từ trong xương cốt đều là xem thường chính mình. Sinh mà làm nữ nhân, chẳng lẽ chính là một loại sai lầm sao? Chu Trạch Giai thích nam hài nhi cũng thích nữ hài nhi. Chỉ có ở riêng dưới tình huống, mới có thể đối nam nữ có đặc thù yêu cầu. Trong tình huống bình thường, nữ hài nhi nam hài nhi ở Chu Trạch Giai trong mắt đều là giống nhau. Chỉ cần là chính mình cốt nhục, vậy nhất định phải hảo hảo quý trọng. Chính là Đỗ Thi Thi hành động, thật là không xứng vì một cái mẫu thân. Chu phụ cùng Chu mẫu nghe đến mấy cái này. Chu mẫu càng là trực tiếp đề cao thanh âm ni ta xem phản nàng. Đối nhà ta nhân nhân không hảo còn chưa tính, còn tưởng đem nhà ta nhân nhân đặt ở bên người nàng. Có ý tứ gì a? Ta phía trước thời điểm cũng không dám cùng các ngươi nói. Ta kỳ thật đi tiếp nhân nhân thời điểm rất nhiều lần xem nàng đem nhân nhân cấp khi dễ khóc. Có mấy lần còn túm nhân nhân đầu tóc, khi ta lúc ấy cho nàng mắng một đốn. Không nghĩ tới nàng thế nhưng một chút đều không vì nhân nhân suy xét. Có như vậy đương mẹ nó sao? Quả thực không phải thân mụ. Chu phụ nghe Chu mẫu nói xong lúc sau, cũng là sắc mặt ngưng trọng. Cái này là xác định con dâu trên người là thật sự có rất nhiều đồ vật vô pháp thay đổi. Đối phương trong nhà trọng nam khinh nữ chuyện này, Chu phụ Chu mẫu không phải không biết. Phía trước Chu nhân nhân sinh ra thời điểm, Đỗ Thi Thi mẫu thân một câu nha đầu phiến tử, liền nói thẳng sáng tỏ đạo lý, cho nên lúc này nghe được Đỗ Thi Thi hành động, Chu phụ thở dài một hơi, "A Giai, nếu ngươi trong lòng đã có ý tưởng, ta đây cùng mẹ ngươi cũng liền không nói nhiều cái gì. Bất quá nếu ngươi cùng Đỗ Thi Thi thật sự ly hôn, kia nhân nhân nuôi nấng quyền nhất định phải muốn tới trong tay." "Biết sao?" Chu phụ liền như vậy một cái yêu cầu, đến nỗi tài sản phân cách gì đó, Chu phụ đều không có đề, với hắn mà nói, cái gì đều không có cháu gái quan trọng. Chu Trạch Giai gật gật đầu, nhìn đến ba mẹ đã duy trì chính mình ly hôn, cảm thấy kế tiếp sự tình liền hảo giải quyết, hiện tại tuy rằng không ly hôn, nhưng là tóm lại là phải có một ngày có thể ly hôn. Nhớ tới chính mình phía trước cái kia bằng hữu, Chu Trạch Giai quyết định mấy ngày nay cùng cái kia bằng hữu trông thấy mặt. Đỗ Thi Thi cái loại này người, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, chờ nàng cái gì đều không có, công tác cũng đã không có, còn như thế nào hảo hảo yêu thương nàng cái kia đệ đệ. Đến lúc đó Đỗ Bác Dương sẽ như thế nào đối đãi nàng? A Giai, ta cùng ngươi ba một cái ý tứ, chúng ta cũng không nói cái khác, nếu là ngươi cùng Đỗ Thi Thi ly hôn, nhân nhân nhất định phải làm ngươi mang theo. Bằng không nhân nhân sẽ bị nữ nhân kia khi dễ chết, Chu mẫu cũng là thập phần duy trì. Nàng tự nhận là nếu là về sau cùng cháu gái ở cùng một chỗ cũng là không thành vấn đề. Nàng cũng có về hưu tiền lương, lại không được nói, còn có thể đi bệnh viện mời trở lại trở về. Đến lúc đó một tháng tiền lương hơn nữa tiền hưu, lại nói như thế nào đều có thể đủ nuôi sống cháu gái. Nàng không sợ, ba. Mẹ, cảm ơn các ngươi lý giải ta, trong khoảng thời gian này, chờ lại quá một tháng nhân nhân phóng nghỉ đông, ta tính toán làm nhân nhân ở tại bên này, chờ mau ăn Tết thời điểm, ta liền xử lý cùng Đỗ Thi Thi sự tình, chờ nhân nhân lớn một chút nhi lúc sau, ta sẽ nói cho nàng ta cùng Đỗ Thi Thi chi gian sự tình. Phiền toái các ngươi, cảm kích nhìn về phía ba mẹ. Ở bất luận cái gì thời điểm, ba mẹ đều là cái thứ nhất có thể duy trì hai tử người. Ở biết Chu Trạch Giai trên người đã xảy ra loại chuyện này lúc sau, đều là đồng ý Chu Trạch Giai ly hôn. Tại sao lại như vậy đâu? Bởi vì nếu Đỗ Thi Thi đối Chu Nhân Nhân hảo một chút còn hảo thuyết. Chính là Đỗ Thi Thi cái này mẫu thân thật sự là đối Chu Nhân Nhân quá kém. Cách đại thân không phải nói giả. Chu Nhân Nhân đã chịu Chu mẫu Chu phụ yêu thương, cho nên tại đây loại ly hôn sự tình thượng, cũng là không có người hỗ trợ nói một lời. Chương 869 lão bà là cái đỡ đệ ma bảy cùng ba mẹ thuyết phục lúc sau. Chu Trạch Giai đương nhiên là đúng lý hợp tình lưu tại ba mẹ nơi này. Hắn thật sự là không thích đi xem Đỗ Thi Thi kia tự cho là đúng bộ dáng. Giữa trưa thời điểm, Chu mẫu làm phi thường phong phú đồ ăn, còn có tiểu hài tử thích nhất ăn cái loại này màu sắc rực rỡ sủi cảo. Làm Chu Nhân Nhân vui vẻ muốn mạnh, thậm chí Chu mẫu đáp ứng Chu Nhân Nhân buổi chiều mang theo nàng đi công viên chơi. Càng là làm Chu Nhân Nhân vui vẻ ôm nãi nãi không ngừng thân. Ở nhà, nàng là chưa bao giờ sẽ cùng mụ mụ có như vậy thân mật động tác. Hai tử trời sinh liền mẫn cảm, cho nên Chu Nhân Nhân biết, mụ mụ căn bản không thích nàng, bất quá gia gia nãi nãi thích nàng, ba ba thích nàng, nàng cũng thích gia gia nãi nãi cùng ba ba là đủ rồi. Ăn xong giữa trưa cơm lúc sau, Chu mẫu liền mang theo Chu Nhân Nhân ra cửa. Chu Nhân Nhân cái này cháu gái thập phần thông minh, đừng nhìn mới 5 tuổi, nói chuyện a các phương diện đều là đáng yêu cực kỳ. Đến nơi nào đều là đại gia hạt rẻ cười. Chu mẫu những cái đó các bằng hữu càng là thập phần thích Chu Nhân Nhân. Cho nên lần này là cùng bằng hữu cùng đi công viên chơi. Đến nỗi Chu Trạch Giai cùng Chu phụ, Chu Trạch Giai đã đem chính mình phía trước biên soạn phần mềm chia đỉnh nhọn khoa học kỹ thuật. Công ty, hôm nay buổi sáng đã nhận được bọn họ kỹ thuật bộ bên kia hồi phục. Hơn nữa đỉnh nhọn khoa học kỹ thuật công ty thậm chí muốn cung cấp Chu Trạch Giai tân công tác. Bất quá bị Chu Trạch Giai cự tuyệt, ở biết Chu Trạch Giai tính toán đem tân viết lại phần mềm số hiệu bán cho bọn họ thời điểm. Công ty người đều sửng sốt, trước tiên khai hội nghị, kỹ thuật bộ đám kia kỹ thuật trạch nhóm càng là tỏ vẻ. Như vậy phần mềm so với bọn hắn phía trước nghiên cứu phát minh phần mềm càng thêm cấp lực. Thậm chí sẽ càng thêm bị hộ khách sở thích, kết quả là cho Chu Trạch Giai một cái tương đối lợi ích thực tế giá cả. 2.000 vạn toàn đều nhận thầu. Cái này giá cả đối Chu Trạch Giai biên soạn cái kia phần mềm tới nói. Kỳ thật còn xem như tiện nghi, nhưng là Chu Trạch Giai về sau cũng không tính toán viết phần mềm. Cho nên này 2.000 vạn giá cả cũng coi như là còn hành. Quan trọng nhất chính là, nhà này đỉnh nhọn khoa học kỹ thuật công ty tổng bộ liền ở Thượng Dương Thị bên này, Đây cũng là Chu Trạch Giai lựa chọn này công ty nguyên nhân. Cùng Chu Phụ nói đơn giản chuyện này. Chu Phụ là học kiến trúc, đối nhi tử học tập máy tính biên trình linh tinh cũng không hiểu. Nhưng là cũng là loáng thoáng đã biết nhi tử viết một cái phần mềm kiếm lời 2.000 vạn. Tin tức này quả thực là làm Chu Phụ không biết như thế nào phản ứng. Hắn cùng lão bà cả đời cũng không có kiếm đủ 2.000 vạn. Nhi tử chẳng qua viết một cái phần mềm, là có thể đủ kiếm 2.000 vạn. Chu Trạch Giai còn lại là cùng Chu Phụ giải thích, chính mình viết cái này phần mềm thời gian rất lâu từ từ. Vẫn luôn đều ở một người nghiên cứu phát minh linh tinh. Dù sao chính là một cái trung tâm biểu đạt, đó chính là thứ này giá trị nhiều như vậy tiền. Mặt khác hắn tính toán làm phụ thân thay thế hắn ký hợp đồng. Vậy ngươi ly hôn là xác định. Ngoặc kép, hết chương.